Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1362, chương 1362, bạn cũ. Kim sắc lao lung che lại hơn phân nửa cái không ánh sáng hải. To lớn cột trụ rậm rạp, dùng một loại thác loạn kết cấu hợp thành nhà tù chủ thể. Hỏa diễm, hàn băng, lôi điện. Thời gian, không gian, đếm không hết sức mạnh quy tắc từ cột trụ trên bắn ra. Vạn đạo quang mang hướng về phía First Firmament oanh khứ. Bị vây ở trong lồng giam chính hắn căn bản là không có cách tránh né. Ban đầu hắn còn có thể gào thét phản kháng. Nhưng ở Living Tribunal triệu tập toàn lực trấn áp sau, thanh âm của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt. Living Tribunal thuận thế thu hồi tự thân quyền thẩm phán giới hạn. Chức trách của hắn rốt cục hoàn chỉnh. Sau đó, hắn nhìn Daisy liếc mắt. Kim sắc lao lung thiếu chút nữa khe hở. Hiện tại nằm ở không còn cách nào khép kín trạng thái. Đại cục trưởng vẫn sáng loáng mà hấp thu First Firmament năng lượng đâu. Một cái hiện lên bạch quang thông đạo thỉnh thoảng ở bàn tay nàng trên bling. Nguyên thủy sức mạnh Starbrand sớm hút xong rồi, hiện tại đang hấp thu nguyên thủy sinh mệnh lực của nàng liên tiếp thông đạo tồn tại. Living Tribunal lao lung liền chậm chạp không còn cách nào hạ xuống. Trong lúc nhất thời 11 vị Multiverse thần linh đều ở đây nhìn nàng. Xem tóc a, ta tổn thất nhiều như vậy năng lượng, lúc này hấp một điểm trở về có chuyện sao? Không nhìn mấy người quái dị nhãn thần, nàng mặt dày lại hút 5 giây. Ước đoán Living Tribunal nhanh không đè ép được thời điểm, chém đứt năng lượng hấp thụ thông đạo. Theo một tiếng nổ ầm ầm, kim sắc lao lung triệt để hạ xuống. First Firmament thanh âm hoàn toàn biến mất ở tại cái không gian này. Hắn bị Living Tribunal phong ấn. Kết thúc chiến đấu, lãnh đạo nói chuyện là không tồn tại. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ai về nhà nấy a. Living Tribunal trực tiếp lấy đi phong ấn First Firmament kim sắc lao lung. Hắn rời đi trước hết, hai cái đầu lớn theo sát phía sau. Infinity đại tỷ chuyển hóa tự thân thuộc tính, tiếp tục làm của nàng Infinity. Thừa ra 4 vị Eternity cũng lui về rồi riêng mình thời gian tuyến. Bọn họ đã là đi qua thức rồi. Không nên xuất hiện ở trước mặt thời gian điểm. Trước có thể nói là chuyện gấp phải tòng quyền. Hiện tại ngay trước Living Tribunal cái này Multiverse người quản lý. Các ngươi còn ở trước mắt lắc lư. Không muốn lăn lộn a. Daisy cũng nhanh nhặn thông suốt mà trở về mình vũ trụ. Nàng thu hoạch rất nhiều. Cần đại lượng thời gian tới thích ứng. Toàn chi cảnh giới không đề cập tới. Chỉ nhìn Merlin lão đầu học vô số năm cũng không còn học được toàn chi cảnh. Cũng biết phương diện này có bao nhiêu trắc trở. Đây là lần này thu hoạch lớn nhất. Sức mạnh Starbrand thu hoạch có thể nói vĩ đại. Tay phải 8 cái sừng đã toàn bộ nổi lên tinh quang. Ngay cả bát giác tinh bên ngoài huyền nguyệt cũng viết vào một bộ phận sức mạnh Starbrand. Không hề nghi ngờ, nàng vượt qua nữ Starbrand. Đạt tới đối phương cũng không có đạt tới cao độ. Bình hành trong vũ trụ còn có một chút giải rác sức mạnh Starbrand. Đều là do ban đầu nữ Starbrand bị Living Tribunal trục xuất sau ở lại Multiverse bộ phận. Toàn chi cảnh để cho nàng biết được những năng lượng này địa điểm. Sau đó có thể cho Goose đi từng cái thu. Nhậm chức Living Tribunal cùng thảo phạt First Firmament. Làm cho nàng năng lượng trong cơ thể hạ xuống lịch sử nhất tài nghệ thấp. Không đủ toàn thịnh lúc hai thành. Mặt dày hấp thu First Firmament năng lượng. Xem như là khôi phục được hơn 3/10. Không đến tứ thành tình trạng. Cùng này nổi tiếng lâu đời. Ở Multiverse trong đã hấp không thể hấp thần. Bất đồng, nàng là một New God. New God liền ý nghĩa thuộc về của nàng lông dê còn không có làm sao hao qua. Khác thần, cần chính mình đi tìm. nàng một cái ý niệm trong đầu đang ở 1152 cái bình hành trong vũ trụ tìm được cùng mình đồng nguyên. Sức mạnh Star Brand hấp thu hết những năng lượng này, nàng có thể khôi phục lại lục thành trạng thái. Bất quá nàng có ý định áp chế năng lượng của mình. Năng lượng nhiều lắm dễ dàng bành trướng, bất lợi cho nhân tính khôi phục. Ngoại trừ nguyên thủy sức mạnh Star Brand, nàng cuối cùng còn đã hấp thu không ít nguyên thủy sinh mệnh lực. Cái này cũng là đồ tốt. First Firmament chưa dùng qua những năng lượng này, không ý nghĩa lấy những năng lượng này vô dụng. Đây là Multiverse hòn đá tảng, sinh mạc định nghĩa phi thường rộng rãi, giống như Trần, Oster bọn họ những thứ này cổ thần ở cái phạm vi này bên trong. Cao 600 mét vũ trụ Celestial Tổ cũng ở cái phạm vi này bên trong. Đây gì có thể chế tác thuộc về mình Celestial Tổ. Công nghệ nàng biết hết nói, thủ pháp cũng biết, làm hoàn toàn không có độ khó. Nàng chuẩn bị trở về đầu làm như vậy 1800 cái thả tại chính mình bắt trước Multiverse trong. Thu hoạch rất nhiều, tổn thất kỳ thực cũng không ít. Nguyên bản đầy năng lượng trạng thái hiện tại chỉ còn lại có 1/3. Đây là cuối cùng mặt dày. Từ First Firmament trên người hút một bộ phận, bằng không nàng cũng phải ở huyết gia phụ cận bồi hồi. Cộng thêm nàng hàm xúc biểu thị chính mình không chuẩn bị tiếp nhận chức vụ Living Tribunal chức vị. Nàng ở cái kia danh sách trong bài danh đại phúc độ giảm xuống. Lúc này lại lui trở về cùng Adam không sai biệt lắm trình độ. Đồng thời nàng cũng mất đi một ít gì đó. Tính người của nàng hiện tại có điểm mờ nhạt. Trước đắm chìm trong cái loại này ta chính là thiên. Thiên chính là ta trong trạng thái. Loại cảm giác này không thành vấn đề. Thậm chí thật tốt quá. Tốt đến nàng có điểm thích đảm nhiệm tribunal lúc uy thế. Lúc này mình ý thức sẽ không muốn trở về địa cầu. Cái gì gia đình, cái gì hài tử, cái gì người yêu đều không trọng yếu. Trở về địa cầu là tự thân tiềm thức làm ra quyết định. Mình ý thức không có phản đối mà thôi. Nhân tính phương diện thiếu sót rất nhiều. Đối với nàng mà nói, cái này so với năng lượng trọng yếu, nàng phải lập tức bù lại. Đối với người khác mà nói là muôn vàn khó khăn, cần thời gian rất dài đến tìm kiếm mình. Cũng may nàng thiên phú dị bẩm, tính người của nàng là có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nàng vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, mang kính mát, mặc một bộ màu xanh vỏ cao áo dài gió. Bên trong là ô vuông quần áo trong, cõng tay nải, một thân một mình bước chậm ở New York đầu đường. Tuy là làm cho thủ hạ cho nghèo khó đại cục trưởng góp tiền cũng có thể vãn hồi nàng một nhóm người. Tính, nhưng này chủng hành vi vô cùng tận lực, biết chuyện trước kết quả, kinh hỉ thực sự quá ít, nàng muốn một ít đột nhiên kích thích, không cần tất cả của mình biết cảnh giới. Che đậy một ít ngoại giới tín hiệu, nàng ở trên đường cái đi bộ, muốn nhìn xem có thể hay không nhặt được tiền. Đi qua hai con đường khu, nàng có chút buồn bực. Đầu năm nay tất cả mọi người di động trả, căn bản không người mang tiền mặt. Nàng ở Manhattan hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, một mỹ phân chưa từng nhặt được. Nàng thở dài một hơi, khoa học kỹ thuật như thế phát triển, duy nhất một điểm lạc thú đều bị tước đoạt. New York vẫn như cũ hỗn loạn. Cùng ai làm tổng thống, ai làm bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ không quan hệ. Xã hội nhân viên nhàn tản nhiều lắm. Nhân khẩu lưu động quá lớn. Súng ống nhiều lắm. Không những phương diện này tiến hành quản khống. Phồn hoa sau lưng bóng ma càng ngày sẽ càng lớn. Nàng không phải đi ra hành hiệp trượng nghĩa. Ngoại trừ hai cái cường nữ làm tiểu lưu manh bị nàng đả đảo, còn lại này báo thù, tình giết, trả thù sự tình nàng không để ý. Bất chi bất giác chuồn luôn đạt tới Hell Kitchen phụ cận. Toàn bộ Manhattan đất cũng bắt đầu dâng lên. Rất nhiều phòng địa sản mở rộng thương coi trọng bên này thổ địa. Đại lượng phổ thông thị dân rời khỏi khu vực này. Nhà tư bản thủ đoạn là xã hội đen sở không cách nào tưởng tượng. Huy Nhất này Hắc Bang cũng đang lục tục rời đi. Không có biện pháp, nhà tư bản hư đứng lên sẽ không xã hội đen chuyện gì. Sky, X, Daisy, một cái có chút xanh sơ thanh âm ở sau người vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, là lão bằng hữu, Hắc muội Angela, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.